Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 657, chương 654 nhiệm vụ mới. Lại tăng lên 2000 điểm kinh nghiệm. Tăng thêm trong khoảng thời gian này cần mẫn khổ nhọc. Triệu Diệu nhìn một chút book kinh nghiệm. Đã biến thành book. LV6, 41.742 phần 20.000. Không tệ, không tệ. Mà lại trời tối ngày mai liền muốn cuối tháng kết quên đi thôi. Lại là một đợt điểm kinh nghiệm. Mạt Trà một tuần giáo dục cũng lập tức sẽ hoàn thành. Lại là 500 sao 2 kinh nghiệm đáng. Triệu Diệu nhìn một chút Elizabeth bảng. Elizabeth LV8, 3.000 phần 50.000. Bảo trì tiến độ này. Coi như tháng sau không có gì lớn nhiệm vụ. Chỉ cần mỗi ngày vất vả cần cù lao động. Dụng tâm đi trợ giúp người khác. Cũng nhất định có thể làm cho Elizabeth thăng cấp. Đến lúc đó nếu như có thể thăng cấp giác quan thứ 6 huyễn thuật. Trực tiếp làm chết Tử Vương. Triệu Diệu hiện tại cũng không sợ tìm không thấy Tử Vương. Chỉ cần có Hắc Bì tại. Hắn tùy thời có thể cưỡi Hắc Bì đi tìm tới Tử Vương khôi lỗi. Xem xong bảng. Triệu Diệu đầu vừa nhấc, lại thấy được trước mắt miêu nữ nhóm. Thầm nghĩ trong lòng. Bọn gia hỏa này xử lý như thế nào đâu? Phóng sinh sao? Vẫn là trực tiếp nuôi trong nhà. Cùng lúc đó, từng con vốn là người thực vật miêu nữ cũng tại trong tiếng rên rỉ tỉnh lại. Nghe cái kia để cho người ta mặt đỏ tới mang tai tiếng gào. Triệu Tuyết mặt ửng hồng muốn đến. Triệu Diệu cái tên này. Làm sao vỗ đầu một cái liền đem các nàng chữa khỏi. Hắn đến cùng đối với mấy cái này trước đó còn toàn thân trần trụi tiểu nữ hài làm sự tình gì. Thấy, tỉnh táo lại miêu nữ nhóm. Phù mêu các nàng cũng lập tức vây lại. Vui đến phát khóc. Chỉ chốc lát phù mêu liền mang theo mọi người đi tới Triệu Diệu trước mặt. Cảm kích nhìn xem Triệu Diệu. Cảm ơn ngươi. Triệu Diệu ca ca. Ngươi lại đem tất cả mọi người cứu tỉnh. Thật sự là quá vĩ đại. Nàng nắm lấy Triệu Diệu bàn tay hô. Tạ ơn. Thật quá cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn. Không cần cảm ơn. Triệu Diệu vừa cùng đối phương nắm tay. Một vừa nhìn nhiệm vụ bảng bên trên nhiệm vụ mới. Chi nhánh nhiệm vụ. Thu dưỡng miêu nữ nhiệm vụ mục tiêu. Mao Nhung Nhung lỗ tai cùng cái đuôi. Phấn nộn móng vuốt nhỏ. Còn có mỹ nhan gương mặt cùng với bằng phẳng bộ ngực. Cỡ nào đáng yêu miêu nữ a, tranh thủ thời gian nhặt về trong nhà nuôi đi. Nhiệm vụ ban thưởng, 24 giờ bên trong. Mỗi thu dưỡng một con mèo nữ ban thưởng 50 điểm điểm kinh nghiệm. Thất bại trừng phạt, 24 giờ về sau. Thu dưỡng miêu nữ số lượng không chỉ. Thiên lôi đánh xuống, ngọa tào, nhiệm vụ này, chấm móc lửng. Triệu Diệu trong lòng nhảy một cái. Ta lúc nào loại suy nghĩ này. Búc ngươi làm sao trở nên tà ác như vậy rồi. Còn thiên lôi đánh xuống. Người đến cùng là có mơ tưởng thu dưỡng miêu nữ a. Phù mêu nắm bàn tay của đối phương muốn phải buông ra. Lại phát hiện đối phương như cũ tóm đến một mực. Nhìn xem ánh mắt của hắn cũng biến thành có chút kỳ quái. Triệu Diệu giờ phút này lại lâm vào lưỡng lự bên trong. Chẳng lẽ trong lòng ta thật nghĩ nuôi miêu nữ. Không có khả năng a. Ta như thế chính nghĩa một người. Nhân loại chúa cứu thế. Làm sao có thể muốn phải làm loại chuyện này. Nhưng mà nhìn một chút búc phía trên nhiệm vụ. Triệu Diệu liền thở dài. Trong lòng bất đắc dĩ nói. Được a, ta là có một chút như vậy muốn phải nuôi miêu nương. Liền một chút như vậy. Nhưng người nào không có một chút như vậy ý nghĩ đâu. Cùng đáng yêu miêu nữ ở cùng một chỗ. Mỗi ngày vừa đi làm tan tầm. Cô đơn thời điểm sờ sờ đầu của đối phương. Đây là người bình thường cũng sẽ có một chút như vậy huyễn tưởng. Triệu Diệu nhìn xem bảng bên. Trên điểm kinh nghiệm, lóe lên một tia thương tiếc. Thế nhưng là người liền là người a. Người ta còn muốn về nhà. Còn có phụ mẫu. Còn muốn đọc sách. Ta làm sao có thể thật để người ta thu dưỡng xuống tới. Nhìn một chút nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Triệu Diệu thầm nghĩ. Hắn muội. Làm người tốt còn muốn bị thiên lôi đánh xuống. Quá không ra gì. Nhưng búc vốn là Triệu Diệu năng lực. Nhiệm vụ trừng phạt đã nói ý nghĩ của hắn đến cỡ nào nghiêm trọng nghiêng. Nhưng dục vọng là dục vọng. Lý trí là lý trí. Ta cũng không phải mạt trà. Có ngưng động thời gian liền muốn làm gì thì làm đi. Ta thế nhưng là chính nghĩa đồng bạn. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Nhìn trước mắt miêu nữ. Triệu Diệu hỏi. Các ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Trực tiếp về nhà sao? Phù Mèo nhẹ gật đầu. Ở đây rất nhiều người đã lâu lắm không có về nhà. Ba mẹ của bọn hắn nhất định vội muốn chết. Chúng ta dự định hôm nay liền đưa mọi người trở về. Được rồi, đưa Phật đưa đến Tây. Ta đưa các ngươi trở về đi. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu đem Phù Mèo đám người từng cái đưa về nhà. Bên trong, đương nhiên bản địa đều là hắn trực tiếp đưa trở về. Nơi khác chính là gọi tới Lão Hà, khiến cho hắn an bài cảnh sát đưa tiểu nữ hài nhóm về nhà. Mà từ tiến sĩ con gái Thanh Thanh, Triệu Diệu suy nghĩ một chút, vẫn là để Caesar bọn hắn xóa sạch Thanh Thanh gần nhất một ngày trí nhớ. Dù sao phụ thân nàng sự tình nàng vẫn còn không biết rõ, đối nàng tương đối tốt. Sau đó đem Thanh Thanh đưa đến bà nội nàng bên này, giao cho thân thích tới nuôi dưỡng. Đưa xong những này tiểu nữ hài, cũng chỉ còn lại có mèo nhà miêu nữ nhóm còn bị Triệu Diệu trói tại thứ nguyên dạ dày trong túi. Từng cái có chút mờ mịt cùng không biết làm sao. Các nàng lưu tại tiến sĩ bên người lý do, chính là trợ giúp tiến sĩ nghiên cứu biến mèo nước thuốc. Cứu vớt đi qua đồng bạn, thậm chí tăng cường sau này chính mình. Thế nhưng hiện tại mèo nhà hủy diệt, Triệu Diệu cứu vớt ngủ say miêu nữ. Các nàng tựa hồ lập tức liền đã mất đi đối với tương lai phương hướng. Đối với những này miêu nữ, Triệu Diệu tự nhiên không có trực tiếp đem các nàng thả về trong nhà. Dù sao các nàng rất nhiều hành vi đã thuộc về phạm tội. Hơn nữa còn không có đọc qua sách gì. Thuộc về thấp thu nhập, thấp trình độ, thấp tuổi tác ba thấp đám người. Cho nên Triệu Diệu trực tiếp khiến cho mèo nhà tìm tới siêu năng mèo nhóm thu bọn hắn siêu năng lực. Không có mượn dùng năng lực về sau lại giao cho Lão Hà thật tốt tiến hành tư tưởng giáo dục. Tranh thủ về sau làm người tốt. Mà làm xong tất cả những thứ này về sau. Triệu Diệu nhìn về phía lưu lại một tên sau cùng miêu nữ nói ra. Thế nào? Xem ra ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi a. Nhìn trước mắt Triệu Tuyết. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Hừ, hôm nay biểu hiện của ta tại Triệu Tuyết trong mắt đã xuất nổ a. Không được, không thể biểu hiện quá bành trướng. Nhìn qua phải khiêm tốn một chút, lãnh khốc một chút. Triệu Tuyết có chút khó chịu vừa quay đầu. Nàng có chút không quen một mực so sánh củi mục ca ca đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Thấp giọng nói ra, người thế nào đến như vậy nhiều siêu năng mèo. Nhạt, Triệu Diệu nói ra, tất cả đều là ta thu dưỡng mèo hoang. Bọn hắn bị người vứt bỏ tại trên đường cái. Ta thực sự nhìn không được liền thu dưỡng bọn hắn. Ai kêu ta như thế yêu tiểu động vật. Liền là không bỏ được xem bọn hắn tại trên đường phố chịu tội. Cách đó không xa môi cầu hô. Triệu Diệu, mạt trà bị ngươi ném ra bên ngoài nhanh đầy 7 ngày. Lúc nào gọi trở về. Triệu Diệu quay đầu chừng môi cầu liếc mắt. Nói ra, im miệng. Hắn tiếp lấy cùng Triệu Tuyết nói ra. Mạt trà là một đầu so sánh ngang bướng mèo. Ta khiến cho hắn ở bên ngoài rèn luyện. Tôi luyện một chút, cũng là vì hắn tốt. Triệu Tuyết có chút không để ý gật đầu. Hỏi tiếp, mạt trà liền là York Vương A. Ây, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Triệu Tuyết trước đó biến thành mèo thời điểm. Một mực tại mèo ở trên đảo A. Nhưng cũng có thể tiến vào thứ nguyên túi dạ dày. Ai? Không biết biết bao nhiêu chuyện nơi đây. Triệu Tuyết trừng lớn một đôi mắt to. Tựa hồ có ánh sáng ở trong đó lấp lóe như thế mà nhìn xem Triệu Diệu. Người biết Quang Vũ tỷ đi đâu sao? Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.